Mối tình ngang trái, chương 26, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Minh Hy mặt một đống, đi vào đóng mạnh cửa lại. Tiếng cửa khá lớn nên bà đã nghe được. Bà đi lên nhà trước ngồi đợi đứa còn lại về. Chắc là giận nhau rồi. Bảo Hân hí hửng cùng với Cao Ly đi vào nhà. Bà lại dành ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô. Bảo Hân đưa giỏ sách cho Cao Ly đem vào nhà bếp, còn cô thì bị bà kêu ở lại. Con đã làm gì Minh Hy giận rồi đúng không? Bà nghiêm mặt tra hỏi cô. Chỉ là con nói chuyện với Nguyệt Mi nên cô ấy giận. Cô ấy, bà gằn giọng, Bảo Hân chợt nhớ là mình lại nói không đúng. Thôi mà bà, chỉ là giận chút xíu. Lát hồi cũng nguôi, nguôi cái đầu cô. Con bé đóng cái cửa cũng đủ biết nó giận cỡ nào. Mau đi xin lỗi đi, không thì biết tay ta. Chấm, con đâu có lỗi, Bảo Hân ấm ức nói. Bà Bảo Hân bỏ mặt cô đứng đó mà đi vào bếp cùng với Cao Ly. Bảo Hân vẫn không hiểu được gì hết. Lúc nào cô cũng là người có lỗi đối với Minh Hy sao? Tại tánh tình của Minh Hy đó giờ là như vậy rồi nên không thể nào đổi. Đứng trước cửa phòng, Bảo Hân phân vân có nên gõ cửa hay cô? Minh Hy thật sự là giận vô cớ. Nếu như cô sai, cô sẽ xin lỗi. Thôi lần này nghe theo lời bà. Hạ mình xuống để dỗ ngọt Minh Hy vậy. Cốc, cốc, mở cửa cho tôi. Vẫn không một động tĩnh nào hết. Cốc, cốc, xê, cô, à, em có mở cửa cho tôi vào không? Tí nữa là banh thây với bà mình rồi. Xưng em đúng là không quen mà. Im lặng, Bảo Hân không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Nếu lần này mà Minh Hy không mở cửa là cô mặc kệ luôn. Là tôi sai, tôi không nên nói chuyện với người khác. Em mở cửa ra đi, không là bà tôi sẽ mắng tôi chết. Em muốn tôi làm gì cũng được. Mấy chục năm sống trên đời, chưa bao giờ Bảo Hân phải tự hạ thấp bản thân xuống để xin lỗi như vậy. Lúc nào cô cũng lý lẽ hoặc không đến mức phải như vậy. Cạch, cửa mở, Bảo Hân đẩy nhẹ vào trong. Nhìn thấy Minh Hy khóc muốn sưng cả mắt làm cho cô thấy đau lòng. Bảo Hân bước nhẹ đến bên nàng rồi ngồi xuống. Minh Hy lau vệt nước mắt trên mặt, không thèm nhìn đến cô. Thôi, coi như tôi sai được chưa? Có như vậy cũng khóc. Bảo Hân chán nản nói. Chị, hức, vào đây, để trách tôi. Hức, sao, tôi xin lỗi, được chưa? Em như vậy là tôi bị bà la đó. Chị ra ngoài đi, tôi không muốn thấy chị. Được rồi, bây giờ em muốn gì nói đi. Coi như là chuộc lỗi. Bảo Hân là một người không có sự kiên nhẫn. Nên khi Minh Hy như vậy làm cho cô thấy bực mình hơn. Em mà như vậy là tôi mặc kệ em đó. Chị, có lỗi với tôi mà còn lên giọng sao? Minh Hy nhìn Bảo Hân đầy vẻ tức giận. Tôi không hề có lỗi. Đừng có lấy cái tánh tiểu thư để nói chuyện với tôi. Bảo Hân thật sự rất giận. Cô đã xuống nước tới như vậy rồi mà Minh Hy vẫn cố chấp. Bảo Hân mặc kệ Minh Hy. Cô đứng lên đi ra ngoài. Vừa khép cửa lại là Minh Hy lấy gối quăng ra phía cửa. Ở chơi được 4 ngày thì hôm nay là ngày Bảo Hân cùng Minh Hy phải trở về thành phố. Cao Ly xách phụ Minh Hy đồ và vài thứ linh tinh ra xe trước. Còn Bảo Hân thì được bà gọi lại để dặn dò. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Dạ, không biết khi nào mới về thăm bà được nữa. Bảo Hân buồn nhìn bà. Khi nào cũng được, bà nở nụ cười trấn an. Chấm. Vậy thôi con đi nha bà. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con. Còn chuyện gì sao bà? Ta mong con hãy quan tâm đến Minh Hy nhiều hơn. Ta biết con cưới là do ép buộc và không có tình yêu nhưng con hãy nghĩ cho Minh Hy. Con bé cần sự yêu thương từ con. Đừng để con bé buồn bã. Ta thật sự không muốn nghe một lời nào đó về con. Nếu đã là chồng thì con nên làm tròn trách nhiệm của mình, đừng để Minh Hy phải lo lắng cho con. Đặc biệt con không được làm tổn thương nó. Từ bé đã không có mẹ và con cúc vậy hãy cảm thông và chấp nhận Minh Hy. Con có làm được không? Con sẽ nghe theo bà. Vậy là tốt, thôi đi đi, trễ bây giờ. Bảo Hân cúi đầu chào bà rồi xách ba lô mà đi ra khỏi cửa. Bà thật sự hiểu được tâm trạng của Bảo Hân lúc này. khó có thể chấp nhận một người nào đó, nhưng nếu có cố gắng thì sẽ về bên nhau. Trên xe, Bảo Hân cứ suy nghĩ đến những lời bà đã nói lúc nãy. Cô không phải là cô chấp nhận Minh Hy, mà là cô cảm thấy mình không đủ tư cách để bù đắp cho nàng. Bảo Hân là người sống khá nội tâm. Cô ít khi bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác biết. Cô cũng chẳng phải là người thích tâm sự nữa thì làm sao để quan tâm và hiểu thấu được Minh Hy đây. Nhìn qua, Bảo Hân thấy Minh Hy đã ngủ. Hôm nay Minh Hy không ngồi gần cô như những lần trước. Bảo Hân biết Minh Hy còn đang giận chuyện hôm trước nên không muốn ngồi gần hay nói chuyện với cô. Bảo Hân sẽ cố gắng mở lòng. Cô sẽ thử tiếp nhận Minh Hy theo con tim mách bảo, và cô cũng không muốn làm bà thất vọng. Cách chương.